Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2688, chương 2689, Thanh Lâm Hán Thúc. Lại là hán, cổ thánh thần Long Vương, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem thất thải đế ma tộc thân thể. Cảm xúc trở nên kích động dị thường, thất thải đế ma tộc thân thể. Đầu bộ vị có một đoàn thất thải sương mù bao phủ, lại để cho người thấy không rõ lắm hắn chân thật diện mạo. Thế nhưng mà cổ thánh thần Long Vương hình như là nhìn xuyên này một mảnh sương mù, nhìn rõ ràng hắn tướng mạo, càng nhận ra thân phận của hắn bình thường. Trong một sát na, cổ thánh thần Long Vương sắc mặt miễn cho cực kỳ phức tạp, giống như là gặp được cố nhân bình thường. Có một loại khó có thể nói cảm xúc, thật khó dùng tưởng tượng. Ta rõ ràng chỗ này, gặp được hắn, cổ thánh thần Long Vương, có phần khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hắn ăn nhưng đích mở miệng, cảm giác mình cũng như cùng đặt mình trong giống như mộng ảo. Cảm xúc chấn động, rất là kịch liệt, hắn nhìn qua cái kia một cỗ thất thải đế ma tộc thân thể. Ánh mắt đều là trở nên cực kỳ phức tạp bắt đầu. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tâm tình cũng là chịu chấn động. Hắn biết nói, cổ thánh thần Long Vương nhất định nhận ra cái này thất thải đế ma tộc. Bất quá giờ phút này, Thanh Lâm lại không có công phu đi để ý tới nhiều như vậy. Chỉ là thần niệm cho đệ nhị nguyên thần hạ đạt chỉ lệnh, lại để cho hắn thao túng thất thải đế ma tộc thân thể. Một quyền hướng cái kia phong ấn giới trên vách đá oanh kích mà đi. Ầm ầm, chỉ một thoáng, một tiếng rung trời động địa va chạm thanh âm vang vọng chư thiên, thất thải đế ma tộc, một cái thất thải thần quang bao phủ thiết quyền, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào phong ấn giới trên vách đá. Thất thải thần mang lập tức nổ tan, hoàn toàn giống như là tách ra pháo hoa bình thường. Nhìn về phía trên rất là hiển nhiên, rất là động lòng người. Đế thần, đế ma, thất thải vi thánh, thất thải đế ma tộc, chính là đế thần, đế ma nhất tộc bên trong, là cường thế nhất đích nhân vật, đã đạt đến thân thể tu hành cực hạn cảnh giới. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, từng có một loại thuyết pháp, ninh chiến cổ chí tôn đế, không gây thất thải đế tộc. Đế thần, đế ma nhất tộc, hắn tu hành một khi đạt đến thất thải chi cảnh, là được chính thức vô địch người, thân thể chi lực, vô xuất kỳ hữu người. Giờ phút này, thất thải đế ma tộc một quyền, rơi vào cái này long hồn ấn phía trên, bắn ra cực kỳ khó có thể tưởng tượng uy danh. Răng rắc, khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia thần mang phía trên. Trước tiên là được liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, đón lấy liền có từng đạo khe hở, theo cái kia một cái thiết quyền điểm rơi chỗ, nhanh chóng hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Ầm ầm, về phần cái kia thần mang chỗ bao phủ phía dưới phong ấn giới vách tường, thì là tại trong nháy mắt, hóa thành bụi mù, vỡ vụn tại chỗ, thất thải đế ma tộc một quyền chi lực. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, cổ thánh thần Long Vương thì là trong miệng liền phun máu tươi, thân thể như là run rẩy bình thường, kịch liệt run rẩy không chỉ, nhưng là Thanh Lâm lại chứng kiến cổ thánh thần Long Vương trên mặt rõ ràng tại tràn đầy một loại dáng tươi cười. Hắn cho dù thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ, đã ở bảo trì mỉm cười, làm như vậy là để lại để cho Thanh Lâm yên tâm. Mà lại cổ thánh thần Long Vương trong tươi cười, có một loại lớn lao vui mừng, bởi vì hắn gặp được thất thải đế ma tộc thân thể. Bởi vì hắn biết nói, nhưng bằng Thanh Lâm chi lực, thật sự khả dĩ đem cái này long hồn ấn cho phá vỡ. Trên thực tế, theo thất thải đế ma tộc thân thể xuất hiện đệ nhất nháy mắt, cổ thánh thần Long Vương sẽ biết điểm này, Thanh Lâm nhất định khả dĩ phá vỡ long hồn ấn, dẫn hắn đi ra ngoài. Tiền bối, chớ có trách ta. Thanh Lâm nhướng mày, nhưng vẫn là không chút do dự siêu không lấy thất thải đế ma tộc thân thể. Tiếp tục ra tay, một quyền đón lấy một quyền. Thất thải đế ma tộc thân thể, liên tiếp oanh kích long hồn ấn. Răng rắc xoạt, âm âm, kịch liệt băng liệt thanh âm cùng chấn động thanh âm. Không dứt bên tai, cái này một mảnh trong không gian, hoàn toàn như là sấm chớp mưa bão phủ xuống bình thường. Thanh thế to lớn, cực kỳ đáng sợ, theo thất thải đế ma tộc thân thể một quyền lại một quyền oanh kích. Một mảnh kia màn sáng, cuối cùng khó có thể trèo trống, rầm rầm, chấm ngoặc kép, mỗi một sát na, theo thất thải đế ma tộc thân thể lại là một quyền rơi xuống. Một mảnh kia màn sáng, lập tức như là vỡ vụn mặt băng bình thường, lập tức toàn bộ nghiền nát. Ngay sau đó, một mảnh hào quang, theo Thanh Lâm đỉnh đầu rơi xuống, chứng minh nơi đây phong ấn, bị hắn cho đã phá vỡ. Hoa, mà đang ở cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương nhưng lại hoa một miệng lớn máu tươi phun ra. Sau đó ầm ầm một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tiền bối, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng đi vào cổ thánh thần Long Vương trước mặt, hắn vội vàng thò ra thần niệm, xem xét cổ thánh thần Long Vương tình huống. Long hồn ấn chính là cổ thánh thần Long Vương một đám hồn phách biến thành, cùng hắn hồn phách tương liên. Giờ phút này, long hồn ấn bị phá, cổ thánh thần Long Vương 89/10 sẽ cùng theo hồn phi phách tán mà vong. Mặc dù hắn đã luyện hóa ra đệ nhị nguyên thần, có thể Thanh Lâm vẫn cảm thấy không an toàn. Này đây một mực không có lại để cho hắn tự toái hồn phách, băng diệt long hồn ấn. Hiện tại, Thanh Lâm không tiếc dùng thất thải đế ma tộc thân thể phá ấn. Rốt cục đã phá vỡ này ấn. Hắn duy nhất lo lắng, tự là cổ thánh thần Long Vương an nguy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vội vàng xem xét cổ thánh thần Long Vương tình huống, nhưng lại phát giác cổ thánh thần Long Vương tình huống rất là không thể lạc quan. Hồn phách của hắn băng liệt rồi, gần như hồn phi phách tán. Thân thể của hắn cũng là nhận lấy trọng thương, trong miệng hơi thở mong manh, cả người đều là mệnh huyền một đường. Bất quá cái này lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu vui vẻ. Cổ thánh thần Long Vương cuối cùng là không có hồn phi phách tán. Ông chấm ngoặc kép, mà lại nhưng vào lúc này, một mảnh lưu quang theo cái kia vỡ vụn phong ấn giới vách tường phương hướng lưu chuyển mà đến, chui vào cổ thánh thần Long Vương mi tâm, biến mất không thấy. Thanh Lâm biết nói, đây là cổ thánh thần Long Vương bị rút lấy cái kia một đạo linh hồn. Hiện tại long hồn ấn bị phá, về tới trong cơ thể của hắn, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu vui vẻ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm không có trì hoãn, nhanh chóng đem cổ thánh thần Long Vương thu nhập thể nội thế giới, đem chi đặt ở vạn đạo sơn lên để khôi phục. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm càng là tự mình ra tay, dùng đại đế lục theo đại thế giới bên trong cướp lấy lực lượng, sau đó độ cho cổ thánh thần Long Vương. Một năm về sau, thì ra là vạn đạo sơn thượng 100 năm về sau, cổ thánh thần Long Vương rốt cục ung dung tỉnh dậy. Tiểu sư đệ, ta còn sống. Cổ thánh thần Long Vương nhìn thấy đầu tiên liền thấy được Thanh Lâm, sau đó vội vàng hỏi, long hồn ấn phá sao? Phá, đã phá vỡ. Thanh Lâm kích động trả lời. Mặc dù sự tình đã qua thời gian dài như vậy, nhưng vẫn là tránh không được chịu kích động. Long hồn ấn đã phá, cổ thánh thần Long Vương cũng không có như đoán trước chính giữa như vậy, hồn phi phách tán mà vong. Đây là lúc này đây, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nhất vui mừng sự tình. Ta biết ngay, có người kia ra tay, long hồn ấn có nhiều chắc chắn, cũng có thể phá vỡ. Cổ thánh thần Long Vương hòa ái cười cười, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt,